Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành gặp nhau trên cái bước đường là quý thầy đi dân du, đem giáo pháp của nhà Phật đi đến vùng đất Bắc, vùng nơi kinh kỳ tráng lệ phồn hoa của Hà Thành và đến Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ. Nhưng mà không ngờ ở Hải Phòng ta có nhiều chùa lớn mà nhiều tăng ni giỏi đó quý vị, nên quý thầy cũng rất là hoan hỷ khi chúng ta có những cái đạo tràng rất lớn như đạo tràng họ Hào Quang vào buổi sáng hôm nay quý thầy chia sẻ đó. Và đạo tràng của chúng ta ở đây chỉ biết là vào buổi chiều hôm qua cho đến buổi sáng hôm nay mà ni sư ở chùa chúng ta có tập trung được một đạo tràng cái số lượng rất là lớn này thì quý thầy cũng hết sức ngạc nhiên đó. Tính đâu đạo tràng mình chắc cũng vài chục người nhưng mà không ngờ đạo tràng mình tu tập nhiều ở vùng quê như thế này mà có thể tập trung được đạo tràng như vậy, có nghĩa là chúng ta cũng rất là có nhân duyên lành đối với Phật pháp. Và ở đây là quý vị nỗ lực tu tập rất là tốt nên ta có thể tập trung được trong thời gian ngắn như vậy. Lời đầu tiên xin chúc quý vị có thân tâm thường lạc, Phật đạo viên thành, luôn luôn phát tâm vô thượng Bồ đề, tu đến ngày thành Phật quả. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như quý vị đã biết rồi đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài là một cái vị vương giả. Tất nhiên là ngài là một cái hoàng tử ở hoàng cung, và nhỏ tới lớn á thì sống trong dung lụa, trong giàu sang, trong quyền lực và có đầy đủ tất cả những cái mà thế gian này người ta mơ cũng thấy cũng không được nữa. Ví dụ như ngài là thái tử thì là về vật chất á thì ngài là số một, tức không thể ai qua ngài được, nghĩa là vật chất ngài đầy đủ hết. Về mặt quyền lực á, thì cũng không ai qua ngài được, ngài là con của vua. Về mặt tình cảm á, thì ngài tuy rằng là mẹ mất sớm, mới có 7 ngày tuổi thôi, thì bà hoàng hậu Maya đã quy tiên rồi. Nhưng mà ngài được sự thương yêu của bà dì kế á, tức là bà Kiều Đầm Di, mà tiếng Phạn gọi là Mahabhasabade, thì có cha có mẹ và có tất cả những người thân nên ngài cũng rất là ấm cúng ở trong một cái gia đình. Ngài khỏe mạnh như là bao lực sĩ thanh niên, bao nhiêu võ sĩ vào thời đó. Như vậy thái tử Thật Ta ngài đã có tất cả những cái mà thế gian này người ta đã mơ ước, như là ngai vàng, như là điện ngọc cung son, như là vợ đẹp, như là con ngoan, như là các mối quan hệ ở trong xã hội, cái gì ngài cũng đứng nhất hết, kể cả học hành ngài cũng đứng nhất luôn. Vào thời đó người ta có học được là thiên văn địa lý, học được kinh điển của Vệ Đà và Upanishad, nhưng mà thái tử Siddhartha ngài đã học được tất cả các cái ở trong thế gian này, ai có khả năng học được gì thì Ngài có khả năng học được cái đó. Và Ngài vượt trội hơn tất cả các vị khác, là Ngài học không bao lâu thì các vị thầy cũng đã bó tay với Ngài luôn. Có những cái câu hỏi có thể tự Siddhartha hỏi ra và các vị thầy đã không giải đáp được. Do đó mà Ngài quyết định là Ngài ra đi tu và để tìm cầu chân lý. Và khi mà Ngài đi tu á, Ngài cũng tìm gặp hai ông thầy, gọi là ông thầy Út Đầu Lam Phất với ông A Đa Lam. Tức là Ngài đi tu, Ngài tìm được hai ông thầy này. Và hai ông thầy này đã dạy cho Thế tử Siddhartha đến cái từng thiền định, gọi là từng thiền phi tưởng xứ định. Nghĩa là từng thiền cao nhất của bốn từng thiền định. Bốn từng thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bốn từng định là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định và phi tưởng xứ định. Như vậy thì các cái vị thầy đó đã từng dạy cho Thế tử Siddhartha nhập vào trong cái từng định cao nhất, nghĩa là phi tưởng xứ định. Và quý vị biết là tâm của chúng sanh á, mà ông ta nhập vào được trong cái từng thiền định nào á, thì phước báo nó vô vàng lớn lắm. Phước báo có hai loại phước báo. Một loại phước báo là của tâm mình đạt được, và một loại phước báo á, là của tướng mình đạt được. Trên cái loại phước báo của tướng á, thì là chúng ta có cúng dường, bố thí, chia sẻ cho tất cả các cái nó ngoài liên quan tới tướng của mình. Phước báo của tâm á, là sửa tâm phàm mình ra tâm thánh. Chúng ta có hai loại phước báo nha. Nên cái thân của mình có thể tạo lên cái loại phước báo của tướng, mà các cái người mà mất cái thân này rồi họ không tạo được phước báo của tướng đâu quý vị. Ví dụ như thân trung ấm, ví dụ như á là các cái loài nào mà không có thân á thì họ không tạo được cái phước báo của thân. Ví dụ như phước báo của thân á là mình bố thí, mình cúng dường, mình cho, mình tặng tài thí, vật thí, vô vi thí, vân vân. Thì lúc đó những cái người mà đem lại phước báo của thân họ không làm được. Nên cái người ta còn sống thì may mắn hơn người chết nhiều. Chúng ta là con người thì may mắn hơn con vật nhiều. Do đó chúng ta có khả năng làm phước báo của cái thân của mình. Và cái thứ hai nữa là phước báo của tâm. Phước báo của tâm tức là phước báo mà đưa họ đi các cảnh giới. Bây giờ ví dụ như chúng ta về được cảnh giới của trời, là cảnh giới của thiền định, thì cái người này ít nhất á họ cũng phải có tâm thiện mà giúp đỡ cúng dường cho người khác, thì người này đi về cái cõi trời, cõi của dục giới. Cái người mà họ đi sâu vào tâm thức của thiền định á, như ví dụ như từ sơ thiền cho tới tứ thiền, thì họ vào cái cảnh trời của sắc giới. Còn người nào đi sâu vào từng lớp tâm thức của định á, thì họ sanh về cõi trời của vô sắc giới. Như vậy thì định liệu để sanh về cõi sống là do tâm của chúng ta, còn mà sống ở trong cõi đó như thế nào là do phước của chúng ta. Như vậy thì cái phước của thân thì sẽ trả trên bước đường sanh tử luân hồi đó, sẽ đem lại chúng ta được an ổn, an vui đầy đủ của cải vật chất. Còn cái phước của tâm á thì dẫn chúng ta đi cảnh giới và định hình lên cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như tâm địa ngục, đọa địa ngục. Tâm quỷ, đọa quỷ. Tâm á, là súc sanh, đọa súc sanh. Tâm chư thiên là sanh về cõi của chư thiên. Tâm người sanh ra cõi người. Nhưng mà trong cõi người chúng ta có đẹp xấu, chúng ta có giàu nghèo, chúng ta có là quyền lực hay không quyền lực, chúng ta có an ổn hay không an ổn. Thì cái đó chính là phước báo của thân chúng ta làm ra đó. Như vậy trong kinh Phật á, nó là có hai loại phước báo. Phước báo thứ nhất là phước báo hữu lậu, là do thân chúng ta làm ra. Phước báo vô lậu là quá trình chuyển đổi tâm thức của mình từ tâm dao động sang tâm định tĩnh, thì cái đó là phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu là chỗ dao động của tâm thức mình. Cái tâm thức mình dao động càng cao á quý vị, thì là cái phước báo vô lậu nó mất đi. Cái phước báo vô lậu tức là cái phước báo của định hình tâm của một chúng sanh mà dựa lên quá trình dao động của tâm thức. Nếu tâm thức dao động chừng nào thì phước báo vô lậu mất đi. Phước báo vô lậu tức là phước báo làm thánh đấy. Còn phước báo hữu lậu là phước báo hưởng cái quả báo mà chúng ta đã làm ra gieo cho cái thế gian này, gọi là phước báo hữu lậu. Nên chúng ta có hai loại phước báo nha. Chứ không phải là phước báo chỉ có phước báo chúng ta làm được cho người khác đâu. Chúng ta ngồi niệm Phật cũng có phước đó. Chúng ta ngồi thiền cũng có phước nữa, mà phước báo đó phước báo làm thánh. Nên cái người mà ngồi niệm Phật, cái người ngồi mà thiền định đó quý vị, người này ngoài quả vị thánh nhân ra là họ không gặt hái được cái khác, họ chỉ làm thánh thôi. Đó là cái hành động của bậc thánh nhân. tất nhiên là hành động để gom tâm mình về trong thiền định. Không có gì đó là bậc thánh nhân. Mấy cái khác họ làm được mà không chịu làm. Không có gì, họ làm cái khó không à. Tâm khánh thánh là làm khó nhất đó. Trong tất cả các tâm thì tâm thánh là khó nhất. Do đó mà người ngồi thiền niệm Phật để đưa đến tâm mình tâm thiền và giữ cái tâm mình ở trạng thái định á, thì người này đó là trên bước đường của tâm thánh nhân đó quý vị. Như vậy thì quý vị mới thấy là Thái tử Siddhartha ngài muốn tìm ra một con đường để đưa tất cả nhân loại đi từ bờ mê sang bến giác. Vì bờ mê là tâm chúng sanh đó, bến giác là tâm thánh đó. Tức là đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác, có nghĩa là chuyển tâm chúng sanh từ tâm phàm sang tâm thánh. Vì cái cách thức chuyển nó như thế nào Thái tử không biết. Thái tử mới đi tìm cái cách để mà chuyển tâm phàm sang tâm thánh. Đó quý vị, có nghĩa là chuyển từ bờ mê sang bến giác đó. Như vậy cái gì gọi là mê? Đó quý vị, mê có nghĩa là chúng ta chỉ hiểu được cái trước mắt thôi, chúng ta không hiểu được các quy luật của tạo hóa, thì người này mới gọi là mê. Chúng ta có thân và chúng ta có tâm. Xung quanh thân và tâm của chúng ta là cả một vũ trụ bao la. Khi từ ngày cha mẹ ta sanh ra ta tới bây giờ, có gì ta biết bao nhiêu về thân mình và biết bao nhiêu về vũ trụ ở phía bên ngoài không? Nên nói chúng ta mê á, thì chúng ta không chịu đâu. Nói thầy nói sao với con tỉnh này, nói sao mê vậy? Đó, mình nói mình vô minh là trời ơi, sao con sáng suốt lắm, học tới tiến sĩ là thầy nói hay sao vậy? Đó, quý vị, cái này là Phật nói chứ không phải thầy nói, thầy lặp lại một kinh Phật thôi. Đó, quý vị, ta bà này sống mê bể khổ, sống trong vô minh. Đó, quý vị. Như vậy thì ta mới phân tích tại sao là Đức Phật lại nói là ông ta đang sống trong vô minh, ta bà là sống mê là bể khổ. Bây giờ mình có thân và có tâm, và những cái xung quanh thân và tâm của mình, thân tâm mình á, thì trong từ chuyên môn của nhà Phật gọi là ngã. Xung quanh thân và tâm của mình á, thì từ chuyên môn nhà Phật gọi là pháp. Chúng ta có ngã và pháp. Thực ra ngã tức là thân người, tức là nhân sinh quan. Pháp á là vũ trụ quan trong từ chuyên môn á. Như vậy thì cái nhân sinh quan là con người, mình là con người nè, không có gì. Chúng nói chỉ con nào lạ khác đó, mình là con người. Con người mình có thân và có tâm. Như vậy thì bản thân của mình và bản thân của những người quen biết mình và trong những người sống ở trong xã hội. Như vậy thì mình biết mình về gì về mình và biết gì về những người xung quanh. Bây giờ ví dụ như mình biết thứ nhất là cấu tạo về vật lý của mình. Mắt, tai, mũi, rồi lưỡi, da, lông gì trên dài xuống cái gì. Bên ngoài chúng ta nhìn thấy. Như vậy chúng ta biết bên trong cặp mắt nó là gì chẳng không? Con người, thủy tinh thể, rồi sao mình biết không? Chúng ta thấy đầu mình như này. Vậy trong cái đầu mình chứa gì mình biết không? Chứa não, chứa cái hộp xoan, chứa cái xương. Không có gì. Như vậy thì mình biết là trong cái não mình có bao nhiêu cái dây thần kinh, cái nếp gấp của neuron thần kinh không? Chúng ta không biết nữa. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy tóc. Chúng ta có bao giờ trẻ làm hai cọng tóc ở trong ruột cọng tóc có gì chổng không? Chúng ta cũng không biết luôn. Vậy trong cái miệng mình có cái răng nó cầm từ đâu tới đâu mình biết không? Cũng không biết luôn. Mình ăn vô, mình nuốt vào trong bụng, như trong bụng mình là bao tử mình nó nằm sao? Trái tim mình nằm chỗ nào? Ruột mình nằm chỗ nào? Gan nằm ở chỗ nào? Và trái tim mình nó co bóp là phút bao nhiêu nhịp? À, quý vị, ruột mình dài bao dài biết không? Khúc nào ruột non, khúc nào ruột dạ, nào tim gan phèo phổi. Rồi trong trái tim chứa gì chổng, bao nhiêu tâm thất, bao nhiêu tâm nhĩ, gan nó chứa gì chổng mình biết không? Như vậy con người mình cấu tạo vật lý thì mình chỉ biết sơ sơ là biết bên ngoài thôi, mà biết cũng không biết hết nữa quý vị. Nghĩa là biết ngoài nhìn thấy gì thôi chứ mình chả biết gì về mình chứ. Thậm chí ông bác sĩ giờ ông cũng chả biết gì, ông chỉ biết cấu tạo về sinh vật thôi, cứ nghĩa cấu tạo về gọi là giải phẫu cơ thể người thôi. Nhưng mà cơ chế về tất cả các cái để tồn tại cái sự sống này chúng ta cũng không biết nữa. Cuộc sống nó mong manh lắm, chúng ta không biết đâu quý vị. Nó liên quan tới cọng dây thần kinh nhỏ xíu thôi. Chỉ cần đứt cọng dây thần kinh đó mình cũng đứt nữa. Cái mạch máu mà dẫn vô tim nhỏ xíu nè, đứt cái mạch máu thôi mình cũng đứt nữa. Đâu không có gì, con người mình vậy đó. Cái khúc ruột nó nhỏ xíu là thôi, đứt cái khúc ruột mình cũng đứt luôn. Cái xương sống á, mình ở đây nào có gì, thay dây thần kinh xương sống chút xíu thôi, chỉ đứt dây thần kinh xương sống là mình cũng chết luôn. Như vậy con người mình sống phụ thuộc vào trái tim, phụ thuộc vào cái lá gan, phụ thuộc vào phổi, phụ thuộc vào ruột non, ruột già, da lông gân cốt mình phụ thuộc đó hết đâu quý vị. Đứt cái nào là mình tiêu cái đó à. Đâu không quý vị. Như vậy một cái rã thì tất cả các cái nó đều rã theo hết đó quý vị. Thấy nó mong manh không? Nha, mình vậy mà mình phụ thuộc vào trái tim mình, trái tim mình không đập cỡ như là nguyên cái mình chết đó. Đâu quý vị, mình phụ thuộc vào lá gan á, cái lá gan mà nó không lọc được chất độc là mình thua đó. Phụ thuộc vào trái thận mà không lọc hết chất độc của mình cũng thua luôn. Đâu quý vị, vậy vì con người mình cũng không biết hết con người của mình. Và cái vũ trụ này mình mới biết á, là cái trái đất này, xung quanh trái đất này là gì không? Bây giờ mình có ăn học mà mình mới thấy được là xung quanh trái đất là những cái hành tinh trong thái dương hệ, gồm có 10 cái hành tinh. Sao thủy, sao hỏa, sao kim, rồi mặt trăng, rồi mặt trời, vân vân. Tất cả cái đó gồm có 10 hành tinh. Và không phải chỉ có cái mặt trời này không có cái gì, mà có vô số những mặt trời khác. Không phải có trái đất này không mà có vô số những trái đất khác. Đức Phật nói ở trong kinh á, gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Và nó tập trung thành những cái dải ngân hà, dải thiên hà. Và trong đó có khắp lực của cái đỉnh núi Tu Di bắt từ đáy địa ngục trên cõi trời hữu đảnh á. Đỉnh núi Tu Di này chúng ta không nhìn thấy được quý vị, mà nó có một cái lực để nó chi phối toàn bộ sự vận chuyển của tất cả các hành tinh xung quanh. Mà nó bắt ở đáy địa ngục lên tới trời hữu đảnh á. Và trong bốn cái gốc của cái ngọn núi ngay giữa là núi Tu Di á, mà ở trong kinh Du Lan Bồn Đức Phật cũng dạy đó. Chúng ta mang ơn cha mẹ, dẫu có cổng cha mẹ giáp dòng hòn núi Tu Di thì ân sâu ngàn kiếp chúng ta cũng không thể đền đáp được về đỉnh núi Tu Di đó quý vị. Con người ta không nhìn thấy, chỉ bằng thiên nhãn, Phật nhãn có thể nhìn thấy đỉnh núi Tu Di thôi. Còn con người ta bằng nhục nhãn, chúng ta không thể thấy được đỉnh núi Tu Di. Chúng ta biết được đỉnh núi Tu Di bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn thì chúng ta biết đỉnh núi Tu Di. Chấn xung quanh đỉnh núi Tu Di có bốn cái thần châu. Vì vậy thì mình là một trong bốn thần châu trong tứ đại thần châu chấn càn khôn. Ví dụ như trong bài Thái Dương đi. Thái Dương minh minh chư quan Phật. Tứ đại thần châu chấn càn khôn, Thái Dương xuất hiện mãn thiên hồng. Như vậy thì quý vị mới thấy là tứ đại thần châu thì có Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cù Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, quý vị, và Đông Thắng Thần Châu, bốn châu trong thiên hạ mà mình sống đang sống ở Nam Thiện Bộ Châu, gọi là Nam Diêm Phù Đề. Ngay chân giữa của bốn châu thiên hạ là đỉnh núi Tu Di, quý vị, và đỉnh núi Tu Di này có một cái lực, lực vô hình, nó làm cân bằng tất cả các thế giới quan xung quanh. Tại sao mặt trăng nó cách trái đất bao nhiêu là bao nhiêu, mặt trời cách bao nhiêu là bao nhiêu, và nó xây muôn đời nó theo một cái quỹ đạo mà quỹ đạo chúng ta không nhìn thấy, quỹ đạo theo hình elip như chúng ta không nhìn thấy. Như vậy lấy cái gì để trái đất nó xây, lấy gì để mặt trời nó hoạt động, quý vị, thì nội tạng, nội thân của các hành tinh phía bên trong nó đều vận động nên nó quay. Trong trái đất mình là một túi lửa trong đó, và cả cái mặt trời là một biển lửa đó quý vị, nó luôn luôn vận động vậy đó. Ngày nào lửa nó tắt, kể như thế gian này không còn nữa quý vị, lửa mặt trời đã tắt. Và trời, ngày nào trái đất này nó không còn quay nữa, có nghĩa là trong lòng của trái đất mình nó tắt lụi phía bên trong á quý vị, trái đất nó đứng chỗ một, gọi là trái đất chết, nó không quay nữa. Mặt trời nó chiếu một bên của trái đất thôi là nó cháy luôn cả mặt trời không, mà bên nửa bên kia là màn đêm không, do mình quay á không quý vị, nên nó mới có ngày có đêm. Còn bây giờ mình không quay, một bên là ngày vĩnh viễn, một bên là đêm vĩnh viễn. Không quý vị, đêm vĩnh viễn thì băng tuyết nó đóng lệch bên, một ngày vĩnh viễn bên đây cháy luôn, cháy rừng, cháy nhà, khô cạn luôn. Không quý vị, không còn cái gì nữa, quý vị thấy không? Như vậy do vận động là tự thân của cái hành tinh đó vận động, và ở phía bên ngoài để nó cân bằng đó quý vị, có một cái đỉnh núi Tu Di hấp lực phía bên trong để nó chi phối phía bên trong tất cả các cái đó. Như vậy con người mà chúng ta cũng không hiểu hết con người. Xung quanh con người có vũ trụ. Vũ trụ nào sắp tan hoại em biết không? Vũ trụ nào sắp hình thành biết không? Trong vũ trụ này cái này sanh ra cái kia diệt đi, và nó có một sự kế thừa tương tục như vậy thì người ta gọi là sanh tử luân hồi. Đức Phật tìm ra quy luật này ở tại dưới cội Bồ Đề đó có gì. Ngài tìm ra được cái quy luật, cái này sanh ra kia diệt đi, mình chết đi cháu mình sanh ra nó có gì, cây này chết đi cây nhỏ mọc lên, vị Phật này nhập niết bàn vị Phật khác ra tiếp tục đó có gì, hành tinh này diệt đi hành tinh khác sanh ra. Như vậy thì mình biết cái nào nó sắp diệt đi theo bốn cái quy luật thành trụ hoại không. Và con người cũng trải qua bốn cái, là sanh là lão là bệnh là tử, bốn cái tiến trình xảy ra từ sanh ra tới đoạn diệt đi của một chúng sanh và cái thế giới này. Không quý vị, như vậy thì mình biết cái trái đất mình chừng nào rã không? Mình không biết. Là thành trụ hoại không, nó sẽ rã lúc nào nó rã, nhưng phải rã lúc nào rã đâu, nó phải trải qua bốn cái đại kiếp thành trụ hoại không. Mà trong kinh Diệt Tận Đức Phật dạy là trái đất chúng ta đang ở kiếp hoại nè, nghĩa là đang hoại đó, trong có bốn đại kiếp đó, trái đất mình đang hoại. Như vậy thì vũ trụ này chúng ta không biết, và con người chúng ta cũng không biết nữa. Cái đó thân của người không biết, là nhưng con người không phải dừng lại ở cái thân này quý vị, mà con người còn có cái tâm của mình. Nếu con người mà không có tâm, đời sống đó gọi là đời sống thực vật, nên người không thể nhận biết được cái gì cả. Con mắt mình thấy sắc, nhưng mà con mắt nó không có biết cái gì hết á. Cái gì mà biết xanh đỏ tím vàng gì, biết bông ly bông lít bông hồng đó quý vị, đó là cái tâm của con mắt á. Có nghĩa là nhãn thức. Nhãn thức tức là cái tâm của con mắt. Tâm có nghĩa là cái biết. Con mắt mình chẳng qua là cái dụng cụ để nhìn thôi, để thấy thôi. Nhưng để phân biệt, để biết được nó là cái gì đó là do tâm của con mắt, gọi là nhãn thức. Còn con mắt gọi là nhãn căn. Mình thấy con mắt gì nó có hai cái đó đó. Đó quý vị, cái thân mình cũng có hai cái. Một là thân, hai là cái biết của thân, là tâm. Chỉ con mắt, một là căn mắt, hai là cái biết của con mắt. À, đó là nhãn thức. Biết của lỗ tai á, gọi là nhĩ thức. Biết cái miệng gọi là thiệt thức. Biết của lỗ mũi gọi là gì? Tỷ thức. Biết được cái thân gọi là thân thức. Biết được cái ý gọi là ý thức. Đó quý vị. Như vậy chúng ta mỗi cái điều chúng ta có một cái biết khác nhau. Như vậy thì có nhiều cái tâm khác nhau. Đó quý vị. Nó mới nhận biết cái thế giới này. Như vậy thì mình biết cái tâm mình nghĩ gì không? Mình biết trong tâm mình ngày mai nghĩ gì không? Quá khứ mình từng nghĩ cái gì không? Và trong tâm mình chứa cái gì chẳng mình biết không cái gì? Chúng ta học bài kinh A Tỳ Đàm mà Đức Phật thuyết ở cung trời Đao Lợi thì chúng ta mới biết. Đức Phật thuyết có 4 bài kinh đặc biệt phải thuyết cho thế gian. Đó quý vị, mà giờ ghi lại thế gian. Bài kinh thứ nhất là 21 ngày đêm thiền định với cội Bồ Đề và kinh Hoa Nghiêm 4 bộ. Thiết ở trong định, thiết không có lời nói, chứ thiết cho vô lượng Bồ Tát và chư tiên nghe. Loài người mình nhìn vô khóc thôi, đâu có gì không nghe được. Tại Ngài đang thiết ở trong định. Loài người nghe được thì làm sao? Thì phải tham thiền nhập định chứ sao? Mới nghe được. Còn người nào mà đi chơi, tối ngày đi chơi, đi đánh số đề rồi đó, không ai nghe được bài kinh này nổi đâu. Đâu có gì. Đi đánh tứ sắc rồi đó, hát karaoke, động tâm mà nghe bài kinh này không nổi. Chỉ có định tâm mới nghe kinh Quan Nghiêm nổi thôi. Tại Ngài thiết ở trong định thì những người định tâm nghe mới nổi thôi. Còn những người không định tâm thôi mời đi uống cà phê. Nga, vụ này nghe không được. Bài kinh Quan Nghiêm. À, như bài kinh thứ hai á, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La á, là bài kinh đó gọi là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thập Thiện Nghiệp Đạo thuyết ở cung rồng á, chứ ở đâu đây quý vị. Lặn xuống dưới một cái chút xíu nín thở. Nó có gì. Chỉ có Tôn Ngộ Không xuống dưới quậy thôi, chứ không phải Tôn Ngộ Không thì không quậy được đó quý vị. Tôn ngộ không, nó có gì, ngộ có chữ không á, thì mới có thần thông, mới đi được các cảnh giới. Quý vị, ông Ngô Thừa Ân, ông nghĩ ra mấy cái cách gì đó, đặt tên đó là nói tên công hạnh. Ông Tôn ngộ không là phải ngộ được cái lý không, ngộ lên lý không mới đắc được lục thông mới đi được các cảnh giới lên trời xuống địa ngục. Quý vị thấy xuống cung rồng rồi chơi đó. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì Đức Phật thuyết ở cung rồng là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Và một kỳ hạ Đức Phật lên cung trời Đao Lợi á, để thuyết pháp độ cho mẹ của mình, thuyết hai cái bài kinh, nghĩa là bài kinh A Tỳ Đàm mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, và Bắc Truyền của chúng ta nói là Di Thức Học. Đó là Di Thức á, là bài kinh A Tỳ Đàm. Và bài kinh thứ tư mà Đức Phật thuyết cõi trời á, cái gì đó là bài kinh Địa Tạng, là thuyết cõi trời. Chỉ có 4 bài kinh mà không phải thuyết ở thế gian, người thế gian không nghe được, mà do Ngài A Nan á, Ngài ghi lại thôi. Ngài đọc để cho ghi lại gọi là trùng tiên. Như vậy có 4 cái bài kinh mà Đức Phật đã không phải thuyết cho con người chúng ta. Như vậy theo bài kinh A Tỳ Đàm, Thắng Pháp Tập Yếu Luận hoặc là Đại Thừa Trăm Pháp. Cái bài kinh đó có nhiều tên gọi khác nhau. Thứ nhất là A Tỳ Đàm, thứ hai là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, thứ ba Di Thức Học, thứ tư Đại Thừa Trăm Pháp. Đó là cùng một bài kinh mà có 4 tên gọi khác nhau. Đó quý vị. Mà cái Di Thức Học tức là cái thức của ở trong thân, trong tâm mình đó quý vị, nó có cái thức, tức là cái tâm của những cái tâm. Đó quý vị. Như vậy có tâm lớn nhất thì còn có 8 cái tâm lớn, ta gọi là tâm dương, gọi là bát thức tâm dương. Còn chúng ta có vô số những tâm nhỏ khác nhau, tức là những cái biết nhỏ nhỏ khác nhau, gọi là tâm sở. Vương là vua, sở là của ông vua, tức là từ tâm vương này sanh ra. Vì chúng ta có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý, có 6 cái tâm. Đó không quý vị, ban đầu. Như vậy 5 cái tâm ban đầu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, gọi là tiền ngũ thức. Tới ý gọi là ý thức. Đó không quý vị, ý thì người ta gọi ý thức. Rồi thức thứ 7 là mạt na thức. Thức thứ 8 là a lại gia thức. Đó quý vị, chúng ta có 8 thức, tức là có 8 cái tâm dẫn đầu trong tất cả các cái tâm. còn vô số những cái tâm nhỏ nhỏ kèm theo 8 cái tâm đó nữa. Như vậy để mình hình dung ra được là trong tâm mình có chứa nhiều cái loại tâm khác nhau, chứ không phải một tâm một. Như vậy thì nhiều cái loại tâm khác nhau đó, Đức Phật gọi là vọng tâm. Đó không quý vị. Nó trở về cái bản thể, trở về cái bản lai diện mục á, thì Đức Phật gọi là chân tâm. Đó không quý vị. Như vậy thì con người ta đều có cả vọng lẫn chân. Mà Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức như người nào cũng có tâm Phật hết. Đó không quý vị. Chúng ta không trở về tâm Phật mà tu thôi. Nếu tu thì từ từ dễ với tâm Phật. Mà tâm Phật chính là do chuyển hóa từ tâm ma mà sanh ra. Đó không quý vị. Tâm Phật luôn luôn hằng hữu. Và khi mà tâm ma đó, chúng ta ngộ ra được, ta chực nhận ra được thì biến thành tâm Phật. Bây giờ ví dụ nha, Thái tử Siddhartha, ngài là Thái tử Siddhartha, là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cõi trời đâu xuất xuống rồi Bồ Tát hộ minh. Như vậy thì Thái tử không phải là Phật, nhưng mà sau khi thành đạo với cội Bồ Đề 49 ngày đêm thì ngài là Phật đó quý vị. Như vậy Phật với Thái tử là hai hay là một? Nếu là một sao hồi Thái tử ta không lại mà Phật ta lại, đúng không? Vậy là hai, đúng không? Như vậy là hai người khác nhau à? Đó cái gì, hai người khác nhau sẽ chụp hình giống quá vậy. Vậy là một rồi. Vậy nếu là một sao người trước khác người sau? Vậy thì chắc hai rồi. Nếu mà hai người sao á, là vua Tịnh Phạn gặp Thái tử cũng nói con ơi con, sao con bỏ đi đâu, bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà đâu dữ vậy. Thấy không quý vị, vua Tịnh Phạn nhận đó là con mình, nhận đó là Thái tử Siddhartha. Ơi vậy chắc là một rồi. Cái gì biết hai nữa một nữa. Thấy không quý vị, không hai mà cũng không một. Thấy không quý vị, bất nhị nha, không có đối đãi nha, không hai cũng không một. Khi á mà chưa ngộ á thì mình là mình, khi ngộ thì mình là Phật. Đó quý vị. Như vậy chúng ta chưa ngộ chúng ta là chúng sanh, khi chúng sanh ngộ thì chúng sanh là Phật. Vì Phật chúng sanh không hai không khác. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi để dầu dí đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Như vậy đó quý vị, Phật với chúng sanh không phải là hai. Tại sao là chúng sanh? Tại vì chúng ta chưa ngộ. Khi chúng ta ngộ rồi quý vị, chúng ta là Phật. Nghe không quý vị? Như vậy thì ma khi không ngộ thì ma là ma, khi ngộ thì ma thành Phật. Con trâu đen khi chưa ngộ nó là trâu đen, khi ngộ rồi ra con trâu trắng trong 12 bức trâu trăng trăng trâu của nhà thiền đó. Nên chúng ta không để ý điều này, chúng ta giết con trâu đen thì chết luôn con trâu trắng. Đúng không? Như vậy trâu đen trâu trắng nó không phải là hai là một con, mà nó biến đen thành trắng thôi. Đó quý vị, khi chúng ta ác chúng ta là trâu đen, khi chúng ta thiện trở thành trâu trắng, gọi là bạch tỉnh thức. Còn bây giờ mình là hắc ám thức nè, gọi là tâm mình toàn hắc ám mà nghĩ bậy không à. Đó quý vị, nghĩ vàng nghĩ bạc nghĩ tiền nghĩ danh nghĩ lợi nghĩ hại người ta không à, à nghĩ cung phụng cho mình không à, cái đó tâm mình đang thui thùi lùi đó, gọi là vô minh tâm tối. Bây giờ mình sáng rồi, hào quang của Phật pháp rồi, đó là mình sáng ra rồi thì biến con trâu đen rành ra con trâu trắng. Vậy trâu đen với trâu trắng là hai con hay là một con? Nếu là một con sao bữa trước đen bữa nay lại trắng? À quý vị, như vậy là do nó chuyển từ đen sang trắng không quý vị. Như vậy giác, mình giác ngộ ra tâm mình sáng ra là thành trâu trắng. Còn bây giờ con trâu mình đang xui nè. Còn mà mình đi tu á quý vị thì lúc đen lúc trắng, gọi là con trâu đốm. Mình giờ là con trâu đốm mà. Có đốm đen đốm trắng, lúc tới chùa thì trắng, mà về nhà nghe ông chồng nói chuyện cái đen thui à. Nghe quý vị thấy không? Về nhà giận dâu cái là đen thui, giận rể cái đen thui à. Phải không? Như vậy là mình đang tranh giữa thiện ác xấu tốt với nhau. Tại vì mình giác ngộ chưa hoàn toàn. À quý vị, giác ngộ có từng mức những bậc giác ngộ khác nhau, mình giác ngộ chưa hoàn toàn. Khi giác ngộ hoàn toàn trở thành bạch tỉnh thức rồi, trở thành trâu trắng rồi quý vị. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là nếu chúng ta chưa giác ngộ thì cái gì nó cũng đen thui chừng á. Đó quý vị, và khả năng con người ai cũng có khả năng giác ngộ hết. Mà Đức Phật dạy rằng cái gì, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Có nghĩa là ai cũng có khả năng giác ngộ thành Phật hết, tại người ta không chịu giác thôi, tại vì mê đắm cõi hồng trần. Mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần. Khổ sắp đến mây dần lần u ám, đời càng khổ thì bụi phong rêu bám. nghiệp càng dày ta tháng quán biết bao. Ta bà là giấc chiêm bao trăm năm một kiếp thì lễ chào như mưa. Ơi Phật tử song thưa về được đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ nhà lửa, cuộc ta bà mấy thuở lo tu. Trở về tiền cắt tiền xu trăm năm danh lợi ngục tù bỏ qua. Niệm đến chữ Ma Ha Bồ Tát, cuộc đời này phận bạc đầu xanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh tắt hơi rồi lại. Cam đành người ơi ta bà dư lệ, còn rơi trăm năm một kiếp cuộc đời còn không. Trở về nơi bổn lai không, trì tâm niệm Phật mới mong đắc thành. Không niệm Phật thì ma hoài, sao thành Phật được á quý vị. À, nên muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn. Của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Phật tử ơi, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất. Bình an khang là bảo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nay ta bà, thân ta chèo nước ngược đò Tây phương cố lướt mà đi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật việc gì nó cũng qua. Như vậy chúng ta chưa ngộ, chúng ta là chúng sanh, nhưng ngộ rồi chúng ta thành Phật. Vậy làm sao để ngộ quý vị? Làm sao để ngộ? Từ bên bến mê này, chúng ta muốn đi qua bờ giác, chúng ta phải mượn thuyền, mượn bè, mượn máy bay, mượn xuồng, mình đi qua cái bờ giác phía bên kia quý vị. Chứ như không sao qua. Vì cái phương pháp để mà cho tâm chúng ta từ một chúng sanh chuyển sang làm Phật, làm Thánh, thấy không quý vị? Nó phải có cái phương pháp. Đây thì cái phương pháp đó ta gọi là pháp tu đó. Đức Phật gọi là pháp môn tu tập, là mượn cái phương pháp đó đó để chuyển hóa tâm, chuyển hóa tâm Bồ Đề, gọi là chuyển hóa tâm giác ngộ. Đó quý vị, bây giờ mình chưa giác. Vì giác là sự nhận biết, là hiểu ra, nhận định ra, biết được, biết cái gì? Biết được mình là người là ngã, biết được pháp giới chúng sanh gọi là pháp, biết được nhân sinh quan và vũ trụ quan. Biết được rồi quý vị, hiểu được bản chất của nó, chỉ con người từ đâu đến và đi về đâu. Muốn đi về đâu chúng ta đi về đó, tại vì mình biết đường đi lối lại mà gì. Muốn đi đâu chúng ta đi về đó. Ai muốn xuống địa ngục không? Muốn không? Vì mà có người muốn đó quý vị. Chúng ta không muốn xuống địa ngục, nhưng có người muốn xuống địa ngục quý vị, đó là Bồ Tát Địa Tạng. Ngài xuống địa ngục để độ chúng sanh chứ đó. Nhưng mà chúng ta không muốn xuống, cuối cùng nó cũng xuống. Bồ Tát Ngài muốn xuống địa ngục độ chúng sanh, nhưng mà tâm Ngài đâu phải là tâm chỗ địa ngục đâu. À, quý vị, nên Ngài muốn xuống cũng không xuống được. Ngài dùng thần thông Ngài đi xuống, chứ nghiệp không kéo Ngài đi xuống được. Do đó chúng ta không muốn xuống mà cuối cùng nó cũng phải đi xuống, nếu mà chúng ta làm cái nhân địa ngục. Thì cuối cùng cũng phải đi xuống ở tận đáy của địa ngục quý vị. Nên một chúng sanh ta tìm ra được, ta thấy được bản chất của cuộc đời là sanh lão bệnh tử phù du. Bản chất cuộc đời là nó mong manh như một tia chớp, như một giày qua, như gối tiết. Đó quý vị, bản chất của cuộc sống là vậy. Thấy đó chứ vô thường làm gì. Thấy đó rồi mất đó. Thấy sớm trên sớm dưới đi. Giống như hôm qua lắm, ở bên chùa của thầy, cái chùa Thiên Phúc, Phật tử nói sao cấp này ở trong sớm này chết hoài. Chắc các chùa động tới long mạch. Không động tới lông mạch tới chết nó cũng chết. Con người ta sống hoài sao? Đó không quý vị? Đâu phải động cái lông mạch nó chết. Chết là do chúng ta trong một cái quy luật của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Hỏi chết bị gì vậy? Chết bị ung thư giai đoạn 4 chết, sao đổi thừa lông mạch gì đây? Ung thư giai đoạn 4 mà không chết mới gọi là chuyện lạ, có thật, ghi vào ghi nét. Còn ung thư mà chết là chuyện bình thường. Đó không quý vị, nên có những cái chuyện lạ ung thư mà không chết thì có qua âm cứu khổ đâu quý vị thấy không? Niệm Phật từ từ hết bệnh, chị chú tụng kinh làm lành làm phước hồi hướng từ từ hết bệnh, như vậy đó mới lạ đó quý vị. Còn mà ung thư chết là chuyện bình thường, có ở đâu lạ. À, như vậy là quý vị mới thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Siddhartha, Ngài muốn tìm cầu chân lý, có nghĩa là muốn tìm một cái con đường mà con đường tận diệt tất cả các đau khổ của chúng sanh. Chúng sanh có khổ gì? Già, khổ bệnh, khổ chết. Khổ thương mà không sống được gần nhau. Khổ ghét nhau mà cứ gặp nhau hoài. Khổ cầu không được. Khổ. Cái cõi quý vị mà mang cái thân người này phải chịu nóng, chịu lạnh, chịu thương, chịu khó, chịu yêu, chịu ghét, chịu ăn uống. À, quý vị vất vả cả đời. Đó ngủ ấm xí. Như vậy con người chúng ta có nhiều cái khổ khác nhau. Đó là những khổ chính của con người. Còn vô số những khổ phụ khác nhau. Ý gì khổ phụ nữa thầy? Khổ phụ là khổ gì vậy? À, có gì? Khổ phụ tức là những cái biệt nghiệp của chúng sanh khác nhau. Bây giờ ví dụ như nhà mình á, có ông chồng nhậu quậy, khổ đó quý vị. Mà nhà kế bên không có chồng nhậu quậy, vì nhà này có khổ phụ, nhà kia không có khổ phụ. Khổ phụ bởi ông chồng quậy, nhưng mà nhà này có khổ khổ phụ khác à. Cháu nội chơi điện tử bỏ học, dâu mê số đề, không lo làm ăn, rể lo cá độ, không lo làm ăn, khổ rồi nghe quý vị. Đó, rồi nhà đó không có khổ phụ đó, nhà khác có khổ phụ khác. Công ty mất phá sản. Đó, quý vị. Như vậy thấy mỗi người đều có những khổ phụ khác nhau không? Ngoài cái khổ chính là gì? Khổ chính là khổ thần, dân, vua, quan, trình độ, ai cũng như nhau chứ người. Đố quý vị chứ ông vua có già không? Ông vua có bệnh không? Có chết không? Ăn mày có già không? Có bệnh không? Có chết không? Vậy ông vua với ăn mày bằng nhau, ngang cơ. Nên mà hoa hậu mới chê mình đó quý vị. Mấy cô hoa hậu mới chê, trời sao mấy cô xấu quá vậy. Nói vậy chứ làm sao á, tôi với chị là ngang cơ đó nghe. Hỏi ngang cơ gì đó, chị có già không? Có không? Tôi cũng già bằng ha. À, chị có bệnh không? Tôi cũng bệnh là bằng ha. Dạ, chị có chết không? Có, tôi cũng có chết bằng nha. Chết xong thiêu vô hũ cốt. Hũ cốt tôi với hũ cốt chị kêu con của chị nó lựa đi. Đứa nào mà nó lựa được nó tặng nó cây vàng liền á. Hai cái hũ cốt bị thiêu ra rồi mở nắp ra, kêu hũ cốt nào, hũ cốt của mẹ con lựa ra giùm đi. Đứa nào lựa được tặng cây vàng. Lựa được không? Lựa không được trả lại hai cây. Dám lãnh không? Vậy thì hoa hậu với mẫu hậu cũng y chang, đúng không? Đốt lên rồi cũng y chang, nhưng cuối cùng ai cũng phải đốt, đúng không? Ai cũng y chang, ai cũng trở về với cát bụi hết đó quý vị. Chứ ai có tồn tại hoài đâu. À, quý vị, thậm chí chôn dưới đất trăm năm sau, đào lên có đống tro chẳng có cục xương nào. À, quý vị. Nên anh á là hoa hậu, à, cô chị là hoa hậu, chị cũng còn lại một đống tro tàn. Tôi là mẫu hậu cũng còn lại một đống tro tàn. À, quý vị thôi đừng chê nhau làm chi, cho nó khổ nhau. Giác ngộ rồi. À, quý vị giác ngộ rồi. Nên Đức Phật dạy giác ngộ đừng có thị phi. À, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố không chung vô sắc vô thọ tưởng hành thức nhãn nhị tỷ thiệt thân ý vô sắc. Có nghĩa là không cao không thấp, không sạch nhơ gì đâu, cuối cùng cũng trở về với tánh không của vạn pháp à. À, quý vị tùy duyên sanh tùy duyên diệt thôi, nhân duyên kiếp trước anh có cúng dường bố thí anh giàu, còn tôi lo đi đánh bài ăn cắp trộm không, kiếp này tôi nghèo cái bang vậy thôi. À, quý vị trong bước đường sanh tử luân hồi có làm sao đâu, đem bông cúng Phật đắp giường tượng đắp y Phật cúng giường tượng Phật, kiếp này anh đẹp, còn kiếp trước tôi mặc nhăn nhăn nhó nhó lo là đi là lấy năm bảy chồng năm bảy vợ không làm cho người ta đau khổ, nên kiếp này xấu chứ sao, phải không? À, chị đẹp thì giống Tây Thi giống Thí Kiều, tôi xấu giống Thị Nở Chí Phèo vậy thôi. À, nhưng mà Thị Nở Chí Phèo biết quy y Tam Bảo tu khác à nghe. À, quý vị mà là Thí Kiều á, là Thúc Sinh là mong nó tu á, là cũng đi rồi nghe. Đó quý vị, tại vì chết đi rồi ai cũng trở lại tay trắng với chân tay thôi. Đó quý vị, do đó mà ý thức ra được những điều đó, các cái vị mà có tâm giác ngộ đó, họ mới nhìn ra thực tướng của cuộc đời này. Đó quý vị, sự thật của cuộc đời này nó tồn tại như thế nào quý vị, gọi đó gọi là thực tướng của cuộc đời đó. Đó là sự giác ngộ. Sự giác ngộ tức là chúng ta tìm ra lẽ thật, lẽ phải của cuộc đời, mà trong kinh nói là chân thật bất hư. Tức là lẽ thật cuộc đời thì nó không còn sanh, không còn diệt nữa, không có gì. Luôn luôn lúc nào nó cũng tồn tại, bất sanh, bất diệt, bất đấu, bất tỉnh, bất đấu, bất giả. Tất nhiên là không còn sanh diệt nữa. Đó là lẽ thật cuộc đời đó. Còn cái giả cuộc đời, giả dối phù du cuộc đời đó quý vị, là cái còn sanh diệt. Mà cái đó là còn sanh đi tử lại, lộn tới lộn lui. À, quý vị. Như vậy thì Đức Phật đã tìm ra một cái phương pháp để đưa cho chúng sanh đi đến bất sanh bất diệt này. À, quý vị. Đức Phật đã tìm ra phương pháp để đưa đến chúng sanh đi đến không bất sanh bất diệt nhưng đi đến đảng sanh. Nên đó Đức Phật dùng tư duy thiền định của Ngài, Ngài chứng được tam minh lục thông rồi. Nên Ngài mới biết được là chúng sanh trong bốn loại chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, loãng sanh, quả sanh, nói gì? Đi trong sáu nẻo sanh tử liên hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Tồn tại trong ba giới của tâm hướng đến dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và có ba cái sanh khác nhau. Thứ nhất là tái sanh. Thứ hai là vô sanh, tức là bất sanh. Cái thứ ba nữa là vãng sanh. Nên Đức Phật quan sát trong pháp giới qua tạng quyền môn. Đâu quý vị, Đức Phật nói hai cõi, một cõi sanh tử liên hồi và cõi vượt ngoài sanh tử liên hồi. Và cái cõi thứ ba là cõi trung chuyển giữa chưa sanh tử liên, trong sanh tử liên hồi đi ra ngoài sanh tử liên hồi. Có ba cõi. Như vậy cõi thứ nhất là cõi sanh tử liên hồi có sáu nẻo khác nhau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời có người và thân chung ấm là cõi còn sanh tử liên hồi. Cõi thứ hai vượt ra ngoài sanh tử liên hồi đó là thanh văn, tức là la hán á, duyên giác tức là Bích Chi Phật, Bồ Tát từ là Bồ Tát thập tính cho đến là thập địa diệu giác đẳng giác, tới đại giác Như Lai Phật gọi là thân thường tịch quang tịnh độ hoặc là Tỳ Lô Giá Na Phật đó, quý vị, đó là cõi ngoài sanh tử luân hồi. Như vậy, giữa cái sanh tử luân hồi và ngoài sanh tử luân hồi đó quý vị có một cái cõi nữa gọi là cõi phàm thánh đồng cư độ. Phàm là sanh tử luân hồi, thánh là vượt khỏi sanh tử luân hồi, nhưng mà phàm thánh đồng cư độ là giữa sanh tử luân hồi và vượt khỏi sanh tử luân hồi, đó là cõi Tây Phương, Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương, Hạ Phương, Thượng Phương. Mà Đức Phật, mười phương chư Phật đã tương tưởng chúng sanh, lập ra cảnh giới để chuyển phàm sang thánh. À, quý vị. Như vậy có ba cái sanh khác nhau. Sanh thứ nhất là chúng ta tái sanh. Tái sanh là sanh đi, sanh lại, sanh tới, sanh lui, gì? Người thành người, người thành vật, người thành Atula, người thành trời, người địa ngục, người ngạ quỷ, người súc sanh. Như vậy gọi là tái sanh đó. Nên mỗi lần sanh, mỗi lần tử tái sanh đó quý vị, khổ đau muôn trùng vạn dặm. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà, là câu khai chuỗi. Đó quý vị. Ái hà là sông Ái, hà là sông Hà Nội, là trong cái con sông. Vì Ái hà là sông Ái, thiên xích lãng là dài muôn dặm. Đó quý vị. Khổ hải là biển khổ, vạn là 10.000, trùng ba là vô vàn lượt sông đập lên nhau, biển khổ. Nên gọi là biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi. Đố ai vượt qua bể khổ quý vị? Có người vượt qua đó. Năm 624 trước công nguyên, có một vị ra đời, ngày công bố ngày vượt qua bể khổ đó quý vị. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn con mình ngài à. Nên quý vị vượt ra bể khổ, còn nhiêu nằm trong bể khổ hết. Nhờ giáo pháp của ngài sau đó người ta mới vượt qua tới bây giờ quý vị. Nên có cái bài trong cái bài kinh Bát Nhã câu chú đó: yết đế ma ha, yết đế ma ha tăng, yết đế bồ đề ta bà ha. À, ga tê bó đi, ga tê bó đi, ga tê đó. Đó quý vị, là yết đế đó. Vậy này, vượt qua, quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Đó là bài yết đế đó. Quý vị vượt qua, vậy vượt qua bể khổ. Vượt qua, tiến lên, ga tê bó đi, ga tê. Đó quý vị, là tiếng Phạn á. Vượt qua, cố gắng vượt qua, ắt sẽ vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Đó quý vị. Nghĩa là chúng ta cố gắng lên rồi sẽ vượt qua cái khổ của hồng trần này, của ta bà tối tâm mù mịt này nè quý vị. Nên khi Thái Tử Sư ta bỏ cung vàng điện ngọc ra đi, vào đêm tối trời kêu Sa Nặc dẫn ngựa kiền chắc đi ra, Sa Nặc mới nói là giờ này mờ mịt quá, mà sao Thái Tử lại đi đâu? Thái Tử mới nói rằng chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo màu. Mờ mịt là không biết vậy chứ quý vị, hỏi gì cũng không biết chứ. Hỏi quy y ai, chùa nào, quy y Tam Bảo là gì? Thưa thầy con không biết. Đi tu hoài hỏi, thưa thầy con không biết. rồi vậy tiêu rồi. À, quý vị vẫn còn vô minh, mai mốt phải nói quy tam bảo là gì, phải nói rớp rớp rồi nha. Quy y tam bảo giả tư thầy, à, quy y tam bảo, quy y là trở về là nương tựa, tam bảo là ba ngôi báo, là Phật, là Pháp, là Tăng, ngũ giới là gì, năm giới cấm của nhà Phật, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dòng ngữ, nói dối, à, rồi uống rượu, à, vân vân. Như vậy thì là chúng ta biết liền, á, quý vị nói rọt, hỏi pháp danh gì, nói liền chùa nào, bổn sư là ai, ta biết được liền, á, quý vị. Rồi tu là gì, à, như vậy là tu là để xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc, đó gọi là tu đó. Mà muốn xuyên mê khải ngộ thì chúng ta phải thực hành giáo pháp của nhà Phật để chuyển tâm phàm này thành tâm thánh, đó là con đường mà chúng ta tu tập. Mà Đức Phật chỉ cho chúng ta có 37 con đường tu tập khác nhau, gọi là 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Là 37 phần mà chúng ta thực tập ở tại cái thế gian này. Nghe không quý vị? Như vậy thì muốn chuyển phàm thành thánh gì phải có những con đường để chuyển. Nghe không quý vị? Và Thái tử Siddhartha ta đã tìm cái con đường đó đấy. Ngày ra đi và đêm mùng 8 tháng 2, ngày tìm cái con đường đó đó quý vị. Con đường từ bờ mê đi sang bến giác. Có nghĩa là con đường vượt xong phải nhờ cái gì mới vượt xong, làm cách nào để chúng ta vượt xong được, thấy không quý vị? Nên ngày ra đi ngày tìm, ngày lẩn quẩn ngày đi tìm. Ngày tìm hai ông thầy nổi tiếng nhất thời đó quý vị, ông A-đa-lam và Uất Đầu Lam Phất, để tìm con đường để vượt qua bể khổ sông sầu. Ta ba bể khổ sông sầu, ái hà ngàn chặng nước sâu, mong gì nước tham giải đen xì, cuốn đi tất cả dị kỳ trong tâm. Trở về Phật Pháp diệu thâm, chỉ tâm niệm Phật mà tâm quyền môn, ngày mai còn xác còn hồn, ta bà nỗi khổ quý vị, bôn chôn kiếp người, lúc thì khóc lúc thì cười, tâm ta niệm Phật vàng mười khó đo, đừng nghi đừng buồn, đừng nghĩ đừng lo, thân ta là một con đò lên đên, thân này ở bên cửa tử, hỡi thế trần nam nữ lo tu, bỏ đi quán hận tình thù, trong 500 năm một kiếp mà ngao du Tây Đài. Bán quán uống bia ngồi tiếp khách đó, nói khỏi nói bia gì biết ha, biết không? Ta bán bia mà ta ngồi xuống tiếp khách đó quý vị, à, có gọi có cái tên đằng sau nữa, tên giống như chạy ông đa vậy đó. Chị bia gì? Ơ đạo chàng hay cho chàng pháo tay à. Cái cổ về, chú này về, chú đời này này đòi về cưới cô đó quý vị. Nhà Phật tử, thằng trai học ngon lành ra trường đàng hoàng chứ, đòi cưới cô đó. Đi quán gặp đòi cưới, nghe không quý vị? Bắt đầu bị cô kia, cô này là bác sĩ, mà bác sĩ gây mê. Trời gây mê cho con hết biết đường bước xá chứ quý vị, về nhà đòi là cưới cô này. À, đòi cưới cô này mà đòi là cưới linh đình, mua nhà mua xe gì tùm lum la, chứ bà già dứt khoát không chịu. À quý vị, nên nó nói là má mà không chịu là con bỏ con theo nó luôn à. Cái ma bà già giận quá quý vị, là mày muốn theo mày theo đi, vô quý vị cuốn độ trên đi theo nhỏ đó. Trời ơi, cổ xỉu lên xỉu xuống, thầy chắc con chết quá thầy, con thằng trai một bây giờ nó cãi con, nó bất hiếu, thầy chắc con sống không nổi quá thầy. Là sao sống không nổi? Nó cãi, nó bất hiếu, nó bị đọ, nó gắn chịu nó. Mình lo tu, mình lo giảng sanh đi không lo. Đúng không quý vị? Mà lo đây, lo nó, mình có sống cả đời với nó không? Đúng không quý vị? Mình đâu có sống cả đời với nó, phải không? Năm nay cũng 67 tuổi rồi. Sống dài nhất cũng bằng Đức Phật 80 năm thôi chứ nhiêu. Còn mười mấy năm tu không kịp, nghe. Tu mau đi kẻo trễ, nghe. À, quý vị, đò chiều sắp đến, trời lặn sắp đến đó, còn ở trên đó là đọt cây có dài tia le que nắng vàng thôi đó nghe. À, quý vị giận con có mới con từng quý vị thấy cặp mắt nó sâu vô mà đen thui cục đó. À, quý vị hai cái môi này nó tái nhợt, mặt nó khô gan, quý vị ơi, nhìn thấy thần sắc không còn gì hết. Giận biết sao không? Giận 7 ngày 7 ngày không ăn, máu nó cứ trào lên hay không là nuốt vô máu nó trào nó ngược lên không gì, ban đêm ngủ mà đập xuống gối gì, chứ phải như bài hịch là nửa đêm vỗ gối gục đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đó là ta yêu nước. À, quý vị, còn giờ mình yêu con không? Phải không? À, nửa đêm cũng vỗ gối gục đau như cắt, nước mắt đầm đìa nữa. À, quý vị, rồi sáng đêm không ngủ theo cái đà này quý vị, tuổi sáu mấy tuổi, sáng đêm không ngủ, cả ngày không ăn không uống, các kiểu này đi đặt hòm giùm, không có đường nào sống chứ. À, quý vị, người không ăn không uống có đường nào sống đâu. À, quý vị, nên con cái mà nói hiếu thảo á, thì tốt, không hiếu thảo cũng không sao, giác ngộ rồi, ai ăn nấy no, ai quậy nấy chịu, ai bất hiếu nấy đọa địa ngục à. Nhưng mà nói cho con biết nghe, trong kinh Du Lan nói rằng bà Thanh Đề đọa địa ngục thì một kiện liên đến cũ, chứ kinh Du Lan không có nói là con đọa địa ngục mẹ cứu. Do đó con hãy liệu hồn đó nghe, phải nhắc nhở nó chứ. Phải không? Nhắc nhở cho nó tỉnh đi, để giờ nó bị chích thuốc mê rồi, bị bác sĩ gây mê nó gây rồi có gì. Nó nhìn thấy mặt cô gái đó đẹp đây, tướng đẹp đây, mắt xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ thành trì kiên cố. Tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. À, có gì? Có nghe chăng tiếng trong gió thì thầm dục, ta hãy mau đi tìm chân lý đó. Ta đi tìm cái không mới có, để đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê, quý vị. Để khỏi nó gây mê, khỏi gây tê. Gây tê nó muốn mổ, giờ nào mổ gây mê muốn lắc gì lắc à. Mình đây là mê nè. Gây mê rồi đó quý vị, là nhiều cái chuyện gây mê vui lắm. Mê vàng, mê bạc, mê nhà, mê cửa, mê vợ, mê con, mê sắc đẹp, mê tình, đủ thứ chứ. Nhảy vô đó một cái hết biết đường ra, mê bài, nhảy vô hết đường ra mê số vậy. Mới sáng nay đúng 11 giờ 20 mấy phút á, là ông thầy nhận được cái tin nhắn. Cô Phật tử: thầy ơi thầy, cho con một lá phép, một chữ bùa, câu thần chú nào của thầy, chắc con tiêu của thầy. Hỏi sao tiêu? Con đánh số đề giờ thiếu nợ quá trời mà ngày nào con cũng biên hết trơn. Thầy làm sao cho cái tay con đừng có biên đề của thầy. Chà, là cái này khó dữ à nghe. Bây giờ chỉ có nước mà chặt hai cái tay bỏ nó hết biên đề. Nè quý vị, nhưng mà mới suy nghĩ lại, chặt hai cái tay bỏ nó, miệng nó kêu người ta biên. Cũng vậy à quý vị. Léo cái miệng lại là hết biên đề à quý vị. Nó lấy cái tay, cái chân á, nó cà xuống đất nó biên. Nó bị chặt hai cái chân bỏ cũng biên đề. À quý vị, bây giờ người ta còn cái máy vi tính qua cảm ứng của ý nữa quý vị. Cái máy vi tính giờ đó, ý mình nghĩ sao là nó thực hiện lệnh cho anh chị à. À quý vị, vậy nó lấy ý nó biên. À quý vị, hiện đại là ý lấy máy vi tính nó biên đề. À quý vị, phải đập luôn ý nó bỏ luôn, đập ý bỏ chắc chết luôn quá. Vậy là vô hòm hết biên. Vậy thôi. À quý vị, vậy thì còn sống còn biên, hết sống hết biên, chỉ cách duy nhất nghĩ sống là hết biên. Nhưng còn cách nữa quý vị, sống mà nghĩ biên, người này giác ngộ tu hành với Phật pháp, biết là tất cả các trò đỏ đen là của quạnh tài. Đức Phật nói ở trong kinh Dược Sư: giữ sao được giữ. Quạnh tài tức là của cải vật chất mình kiếm được bằng sự đau khổ người khác, nó không bao giờ giữ được, đó của quạnh tài. Nghe không quý vị, của hoạnh tài chứ hoạnh tài là vậy đó. Đánh bài đánh bạc cái gì mà đau khổ người khác mà mình lấy được tiền đó là của quạnh tài, giữ không được. Dầu cho tiền muôn bạc dạng gì thì chúng ta cũng giữ không được. No, quý vị. Nên á, mình biết được điều đó quý vị, chỉ có con đường giác ngộ thôi. No, quý vị mới có thể giải quyết được tất cả các cái ở thế gian này. Còn không giác ngộ thì không giải quyết được tất cả cái thế gian này. Nên vì lý do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử, đã tìm cái nơi để thực hiện cái con đường giác ngộ đó. No, quý vị. Nên Ngài đi tìm đó. Ngài tìm hai ông thầy. Cuối cùng ông thầy dạy không giác được. Nên Ngài ngồi là 6 năm khổ hạnh ở trong rừng khổ lâm hạnh quý vị, và Ngài cũng không giác được. Mới đầu Ngài tìm hai ông thầy, là tìm cái bên ngoài của tâm, những cái bài học bên ngoài tâm. Cái thứ hai nữa, Ngài ép sát chính bản thân và tâm của mình, vì cái thân này cũng là vật lý. Đó quý vị, chỉ có cái bên ngoài mình và ở trong mình. Bên ngoài Ngài thực hiện rồi, tìm ông thầy không đắc đạo được. Và nhỏ lớn Ngài quan sát vũ trụ này, Ngài cũng không đắc đạo được. Và bây giờ Ngài ép luôn cái xác này, Ngài cũng không đắc đạo được. Chỉ còn một cái duy nhất Ngài chưa thử, đó là cái tâm mình thôi. Nó có gì Ngài chưa thử. Người ta Ngài thử rồi, thầy dạy Ngài thử rồi, thân này ép xác Ngài thử rồi, theo cái quan điểm là ép xác tu thành Phật quý vị. Rồi á, là vũ trụ này Ngài đã quan sát rồi. Chỉ còn có một cái duy nhất Ngài chưa tu thôi, đó là cái tâm của mình. Nhưng mà tu tâm mình phải trải qua con đường thiền định, nên Ngài quyết định tìm nơi là thiền định. Và do một cái vị thổ địa mách bảo với Ngài là nơi cõi Bồ Đề đó, nơi đó chính ngay nơi thiền định của Ngài đó. Hỏi sao vậy quý vị? Quý vị sẽ xem cái cuốn Đại Đường Tây Phật Ký của Ngài Trần Quyền Trang, ông mới thấy điều này. Ngài đi tìm cái nơi Ngài ngồi nhập định, đó không quý vị? Ngài lại tới đó, Ngài mới thấy cái khu đất trống, đó không quý vị? Có cái cây tre, thấy là lý tưởng. Ngài định xuống đó, Ngài ngồi, mới sửa chưa ngồi nữa. Ông thổ địa, mô Phật kính lại Bồ Tát, chỗ này là chỗ con ở, xin Bồ Tát đi chỗ khác. Bồ Tát mà ngồi ở dưới đây á, mà thiền định á, đất nguyên cái chỗ này nó sụp xuống dưới thành cái biển, nó con chỗ đâu con ở. Đó quý vị, Ngài nhập vào Kim Cang định sập đất. Đó quý vị, lúc đó mới đi ngang một cái hang đá. Đi ngang một cái hang đá, có một cái vị thần. Đó quý vị, ông đang ngồi thiền trong hang đá, thấy Đức Phật đi ngang, chạy ra, mập bạch Đức Thế Tôn. Không phải là bạch Ngài Sa Môn. Xin Ngài hãy vào trong này là tham thiền nhập định ở trong này nè. Chỉ có cái đất này ngon, tại cái vị này tu quý vị. Ngài có được ngũ thông nên Ngài biết Thái Tử Sa Ta ngồi đây tu thành Phật, mà ai mà cúng cho ai, cho một cái vị nào Bồ Tát nhất sanh bổ xứ nào mà tu thành Phật tại chỗ của mình quý vị, thì người này phước báo vô lượng cõi trời, vô lượng thế gian, vô lượng trong tam giới, hưởng không bao giờ hết. Nên Ngài khôn năn nỉ Thái Tử Sa Ta vô ngồi chỗ của con nè, con cúng dường cho Ngài chỗ này nè, Ngài ngồi chỗ này đi. Thái Tử thấy gì thôi cũng được, quý vị chính lên ngồi sửa chỗ. Ông thổ địa hiện ra nữa, thổ địa mỗi khu có ông thổ địa. Thổ địa hiện đó là xin Ngài, con lại Ngài đừng có ngồi đây, nguyên quả núi này nó sụp xuống lấy gì tụi con ở. Xin Ngài đi chỗ khác, không có gì. Lúc đó đó, Ngài Đức Phật đi tìm cái ông thổ địa, ông nói là bây giờ á, con cái chỗ ở Tạch Rạch Ni Liên Thiền có cái cội cây Tất Bát La. Dưới cội cây Bát La á, có cái gì? Là nguyên cái tòa ở phía dưới gọi là Kim Cương Tòa, nằm ở phía dưới khi thề huyền kiếp, tức là lúc tạo thiên lập địa đó, có một cái khối gọi là khối Kim Luân á, mà được nói ở trong kinh Hoa Nghiêm á quý vị. Nó là ở trong kinh trong chú Lăng Nghiêm. Đó quý vị, tọa Bồ Đề Tòa đó là chính tòa đó là Kim Luân, đó là cái khối đó gọi là khối Kim Luân. Quý vị đọc lại cái phần đầu của chú Lăng Nghiêm á, chỗ đó có cái khối Kim Luân ở dưới đó. Thì chính là nơi đó đó là Đức Phật ngồi, dầu cho chấn động trái đất này 7 lần có nghĩa là động đất đó quý vị. Đức Phật đắc đạo trái đất này chấn động 6-7 lần. Nó gì? Là động đất á, sụp hết. Nhưng mà ngồi dưới cội Bồ Đề thì không sụp quý vị. Do đó chứng Kim Cang định ở dưới cội Bồ Đề, trên khối Kim Lưng Ngài ngồi, chứ không phải chỗ nào ngồi cũng được đâu á quý vị. Nên mai mốt mà quý vị muốn ngồi xuống mà để chứng đạo á, là vô thượng Bồ Đề phải lựa chỗ ngồi, phải đổ bê tông ở dưới à. Phải không? Chứ không phải muốn chỗ nào ngồi thì muốn đâu à. À quý vị. Nên ta thấy gì đó, nên Đức Phật Ngài ngồi xuống ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài đi suốt quá trình của tâm, tham thiền nhập định, đi vào trong suốt quá trình của tâm quý vị. Và cuối cùng Ngài đã chứng đắc đại giác Như Lai Phật. Như vậy nó muốn chứng đắc đại giác Như Lai Phật thì trong tâm mình phải chiến thắng được tất cả các cái của ma tâm. Không quý vị, thì mình mới chiến thắng được, tức là ma tâm mà Ngài đã chiến thắng được ở tới cội Bồ Đề. Vì vào chiều hôm nay á, là chúng ta trao đổi nhau thế đề này, nãy giờ chúng ta giới thiệu đó, để đi đến như thế này. Rồi đĩa đề tài được mang tên á, là Ma Tâm à, dưới cội Bồ Đề. A Di Đà Phật. Bồ Đề là giác ngộ, ma là ngược với sự giác ngộ quý vị. Nên cái này đang nói trong tâm không à, tại vì Đức Phật đang ngồi thiền nhập định, nên không có gì ngoài tướng hết quý vị, ở trong tâm mình không. Như vậy thì cái người mà muốn đắc đạo, tức là muốn chứng đắc Bồ Đề Tâm đó quý vị, thì phải vượt qua ít nhất là 3 cái loài ma mà Đức Phật đã chứng đắc, Đức Phật đã là chiến thắng ở dưới cái Bồ Đề đó quý vị. Cái thứ nhất là gì? Khi mà sao minh tinh vừa mọc vào lúc 3 giờ sáng, Đức Phật chứng được lục thông. Khi Đức Phật chứng được lục thông, trái đất đã chấn động rồi, chưa chứng được tam minh là trái đất đã chấn động rồi, thì trên cung trời thứ 6 là tha hóa tại tự thiên, ghế của cung trời của ma dương quý vị, nó lắc thế này, nó chấn động, cả vũ trụ chấn động, ghế nó lắc, để ông đánh tay cốc cốc cốc cốc cốc. Biết tại thế giới ta bà này, Thế Tử Sĩ Đạt Ta đã chứng đạo rồi. Ma dương á, là lúc trước á, biết là Thế Tử Sĩ Đạt Ta á, là sẽ sanh chứng đạo thôi, nhưng mà ông không biết á, là khi nào, cách nào có gì. Nhưng mà chuyến này ông quyết á, là đi xuống ở dưới thế gian này, để cho Thế Tử Sĩ Đạt Ta không thể chứng đạo. Tại vì đạo Phật ngược với đạo ma, đạo mà Phật phát triển thì đạo ma co lại. Tại có nhiều người trong pháp giới đó, nhiều à. Ví dụ mình á là 80 triệu dân à. Rồi bây giờ á người này á là quy y chùa này được 50 á thì chùa khác mất người thôi. Quy y chùa này người là chùa quy quan người. À, hoặc là thầy này á nhận đệ tử là thầy kia bớt đệ tử. Có nhiêu đó à. Giống hệt như đánh bài á, quý vị thấy không? Lên đánh bài người 100 ngàn, 100 ngàn. À, vô túi người này hết thì bốn người kia mất gì nè. Vì lý do đó mà đâu có ai muốn mất đâu. À, quý vị, nên ma dương cũng đâu có muốn mất tín đồ. Do đó mà dứt khoát là Đức Phật không được chứng đạo. Nếu chứng đạo thì tín đồ của ma sẽ giảm lần lần. À, quý vị, ai muốn mà mình hẻo không? Ai muốn mình không có tín đồ không? Vì vậy thì ma dương điều này mà là ma dương tối kỵ. Đó, ma dương muốn chứng cho Đức Phật không bao giờ chứng. Nếu Đức Phật chứng thì đạo Phật phát triển, đạo Phật đạo tĩnh lặng thiền định, ma dương là đạo của động loạn của ngũ dục, đạo Phật là thanh tịnh, ma dương là động loạn, hai cái ngược nhau, đạo Phật là giúp đời, ma dương hại đời vậy thôi. Nghe không quý vị? Cái gì cũng ngược lại nhau hết. Nên Đức Phật khi mà ngài cắt tóc á, ngài thảy cái bát xuống dưới dòng suối á, cái bát trôi ngược dòng, tức là Phật đạo trôi ngược dòng với dòng đời, là dòng của ma, đạo của ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, đó là đạo của ma. Đâu quý vị? Đó lúc đó ma dương mới kéo binh hùng tướng mạnh xuống cái gì để làm cho Thế Tử Siddhartha ta lo sợ, người ta lo, người ta sợ đó quý vị. Người này không thể nào định tâm, mà không định tâm thì không đạt được kim cang định. Do đó là chúng ta cái đầu tiên ta phải vượt qua là nỗi lo sợ ám ảnh. Con người ta lo dữ lắm, sợ dữ lắm, lo quý vị ơi, đi tu không biết, mình đi tu ngày nay nhà không biết, con gà có ai cho ăn, lo nha. À, bắt đầu nghĩ tới nè, không biết con dâu làm sao, con rể sao, con cháu nội làm sao nữa, nhà không biết nấu cơm làm sao nữa. Mới hôm qua sau là thấy cái chỗ mà rửa nước rửa chén nó láng lắm nè, mà bữa nay con gái mình nó có thai, nó về không biết nó đi nó có chợt không nè. Ngồi đây lo quá, ôi vậy lo tới lo lui, lo xui lo ngược, lo gì đi đầu mới sợ nha. Đó, vì lo cái quảng hồn tùm lum chứ, lo sợ mà ta lo sợ không định tâm. Tu lo sợ không định tâm có gì, con nhà Phật không có gì phải sợ, chân tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm coi Phật, chết về Tây Phương là sợ gì. À, quý vị, vậy mà lo sợ con nhà Phật không sợ ai chứ có gì. Nên á là ngài Di Lặc, ngày tối ngày ngày cười vậy, ngài không sợ, ngài là hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ đấy chứ. Không, không có gì phải lo, phải sợ đây, hà tất phải kinh tâm. Sợ nhất là gì phải không? Sợ nhất là ta làm sai á quý vị. Vậy trên đời này chúng ta chả có sợ gì. Mà không có nói lái nha, chả vậy sợ gì là chỉ có sợ già. Nhưng mà nó chả sợ gì là không phải nói lái nha, chứ không phải là sợ già ở đây đâu. Như vậy chúng ta không sợ gì hết trơn quý vị. Nên con nhà Phật không sợ gì chứ. Dầu cho lửa cháy, dầu cho tên bay, dầu cho đạn lạc á quý vị, ta chửi, ta mắng, dầu cho hoàn cảnh xảy ra như thế nào, tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu. Sợ chân á. Do đó mà ma dương đi xuống phóng đao, đốt lửa, phun ra nước, phun ra lửa, đao kiếm dương tên bắn vào Thế Tử, ngài có sợ không? Đó không có gì. Mình sợ tùm lum lo tùm lum chứ, người ta bắn không có gì, đi ra cuộc đời nó gọi là giang hồ hiểm ác. Nó bắn tùm lum, nó bắn chéo chéo hồi là trúng á, không có gì. Phải không? Nên chúng ta đâu có dám đấu tranh này, đấu tranh kia. Ta lo này, ta lo sợ kia. À, quý vị, chỉ có sợ mình làm sai thôi, chứ không có sợ gì vậy. Chả sợ gì, sống thế gian này chết không sợ, sợ gì. Chỉ có làm đúng thôi. Sống đúng theo tinh thần của Phật Pháp, chẳng sợ gì. Cả làm đúng, chẳng sợ gì. Giữ đúng lễ nghĩa, lễ giáo, chẳng sợ gì cả. Nào quý vị, chúng ta mới hết lo sợ chứ. Đức Phật mà tên bay đạn lạc ma dương xuống là phun ra lửa ra nước, ngài không sợ nữa. Còn mình đây có chút chút á, bệnh cái sợ chết, con nó chở đi bệnh viện không kịp, chửi nát nhỏ. Mày là đồ có thứ này, đồ có thứ kia, má bệnh không lo này nọ. Sao chửi sợ chết? Phải đưa đi trong bệnh viện không kịp sợ chết. À, quý vị. Sống chết là lối đi về, hợp tan là trò dâu bể, nó sợ gì? À, quý vị, bộ sợ chết hết chết à? Sợ già hết già. Đó là gì? Sợ chết mau chết, sợ già mau già. Thông tư luôn á, thông báo luôn á, cảnh cáo luôn á. Quý vị càng sợ chết, trái tim nó càng đập, sanh ra nhồi máu của tim, mau chết. Sợ già buồn gầu nó mau già. À quý vị, nên không sợ già, không sợ chết thì nó hết già hết chết. Nên Thế Tử Siddhartha ngài ngồi với cội bồ đề, ngài đâu có sợ đâu, có gì ma dương đánh vào à, ngài đâu có sợ đâu. Do đó mà cái chiêu để làm hoảng sợ tâm hốt hoảng của chúng sanh là ma dương làm được cái gì. Ma dương mới đi tới cái tâm thứ hai là cái giống. Giống tất nhiên là người nam thích người nữ, giống đực thích giống cái. Không, cái này là chúng ta sống trong cõi dục, quý vị đừng có cười nha, đây là một sự thật đó. Không, quý vị thấy là vợ bé vợ mọn hoài không? Không, quý vị không thấy là sát vô. Không, quý vị điện âm gặp điện dương hút vô, điện âm gặp điện âm đẩy nhau, hai người đánh ghen là đẩy điện âm với âm đó. Không, quý vị thấy không? Điện âm với âm, nữ là âm, vợ mình là âm, vợ bé cũng âm, hai bên đẩy nhau lấy dao chổi lộn. À, vậy có người chổi bằng dao, có người chổi bằng là độc kế. À, mà ở trong chuyện Kiều đã ghi lại cái độc kế của Quảng Thư đánh ghen chứ đâu đánh bằng dao bào, dao lam axit gì đâu. Đó quý vị, Quảng Thư đánh ghen bằng văn nghệ, đánh ghen bằng đờn ca karaoke. Nói vậy Bắc Thí Kiều á, ngồi đó đờn cho hai vợ chồng trong này hát nè quý vị. Nên là Nguyễn Du mới tả là 4 giây như khóc như than, khiến người trong cuộc cũng tan nát lòng. Cùng chung một khúc tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Đánh cái đó mới nghiệt, đánh đòn tâm lý. Người ta đánh ở bên ngoài tướng này, đánh thẳng vô tim. Mà quý vị, đánh nó mới đánh nghiệt ngã, ghen trình độ, ghen đẳng cấp, ghen cao cấp. À, quý vị, nên mai mốt ai có đánh ghen cũng học ghen của Quảng Thư á, đánh ghen bằng karaoke. Nên con ta khoái gì quý vị? Khoái đờn hát karaoke và khoái quý vị là trái dấu, điện trái dấu. Nam thích nữ, nữ thích nam. À, quý vị, nên bây giờ mấy quán karaoke có tiếp viên đắt dữ lắm. À, quý vị thấy không? Nên hai người con gái của ma á mới nói rằng á là cha sao cha về buồn rầu, là Thái tử Siddhartha làm gì ổng cũng không sợ chứ. Nên hai người ma lễ con nó về xuống, một cô á thì cầm đánh đờn á quý vị, còn một cô á thì thi bước nhảy spin khiêu vũ, một cô đánh đờn, nhưng mà cô bước nhảy thi bước nhảy đó quý vị, vũ điệu đó quý vị, vũ điệu rumba cha cha cha rồi đó, nhưng mà quên mặc đồ. Quý vị coi xử nha, à, quý vị nhìn vô một cái quý vị, dầu ai đi nữa quý vị nhìn vô mà thấy quên mặc đồ động tâm liền. Con người ta đó gọi là tâm lý, đánh này gọi là đòn tâm lý, thâm độc hiểm độc phải chơi đâu. À, quý vị, do đó tại sao ở trong chùa mà mình mặc đồ kín đáo? Thứ nhất là tôn trọng Phật pháp, cái thứ hai đừng cho người ta khởi tâm. Nên quý vị thấy ở bên đạo Islam không, ta bịt kín hết trơn người phụ nữ đó. Để làm gì? Để cho đừng khởi tâm mà giữ cái tâm thanh tịnh đó. Không, quý vị, nó phải có nguyên nhân hết chứ không phải là không có nguyên nhân đâu. Nên ma dương á, con gái của ma quý vị mà không thấy con trai của ma ta, thấy ba đứa con gái xuống mà mấy thằng trai đâu mất rồi, dắt đi nhậu hết rồi. Thấy ba đứa con gái ai của ma đi xuống, không quý vị, thì á là đứa thì đánh đờn, đứa thì khiêu vũ quên mặc đồ, để làm cho Thái tử động tâm. Không quý vị, nó mới lấy lửa thử gì, thử vàng. Lấy vàng thử gì? Thử đàn bà. Lấy đàn bà thử gì? Thử đàn ông, phải không? Vậy thì ma dương lấy đàn bà thử đàn ông, quý vị thấy không? Coi động tâm không? Nếu động hết đắc thiện, thiện là bất động, kim cang, bất động hết đắc thiện không đắc Phật. Vậy thôi. Do đó mà dùng chiêu đó, chiêu hiểm, ác chứ không phải chiêu thường đâu. Phải không quý vị? Dùng chiêu của dân gian mình thường hay khoái gì, đánh vô đó không quý vị? Bởi vì coi ông chồng mình tâm định hay không, quý vị dẫn vô trong vũ trường đi coi ông định nổi không. Quý vị, ông mà không định nổi, quý vị về nhà giải lợi. Như vậy thì nói rằng người ta định tâm, không định tâm này là cái chiêu của trong cuộc đời, chiêu tâm lý làm cho tâm của chúng ta bất loạn, làm ta không động nhập vào trong định. Và cuối cùng quý vị, Thái tử Siddhartha có động tâm không? Không động tâm quý vị. Nên hai cô gái của ma quý vị bỏ chạy, mặt xấu quá bỏ chạy. Bây giờ dùng chiêu hiểm, còn cô gái út này dữ dội lắm, thâm độc lắm, thâm hiểm hơn ma dương và chị hai chị ba mình đó quý vị. nó là con người ta đó. Thắng cái gì cũng thắng nổi, chứ không thắng nổi gia đình đâu. À, quý vị. Ở ngoài chửi lộn đánh ghen gì đánh ghen đi, thằng trai mình làm cũng khổ à. À, quý vị. Trời, cái kiểu mà chùm sò, mà kiểu chùm sò mà ngắt không ra luôn đó. Đi chùa cúng dường 2000 bạc mà còn hung để vô tủ phước thiện đó. À, quý vị, chùm tới cỡ đó mà thằng trai nó xin tới 5 triệu bạc để ăn sinh nhật, móc ra cho một cái một rồi. À, quý vị, có nghĩa là tình cảm gia đình. Tình cảm gia đình, nhất là tình vợ, tình con. Tình chồng, tình vợ, tình con. Mối dây ràng buộc vẫn còn hậu lai. Đó không quý vị. Do đó mà ma dương con gái Út á, bay từ cõi trời bay xuống quá chiêu liền. Đó không quý vị, dùng độc chiêu. Quá thành gia du đà la vợ. Quá thành la hầu la con. Đó không quý vị. Vợ con vô làm nè. Bởi vì khi mà về vợ con nói tiếng nổi sân liền. Chồng nói tiếng nổi sân, con nói tiếng nổi sân liền. Bởi vì dễ dàng động tâm nhất là gia đình. Động tâm về nổi sân, động tâm về tình thương yêu, tất cả nói chung gia đình mình động tâm nhất. Đâu kiểm tra phải vậy không? Nào hãy thử cái, ai thoát nổi không? Bây giờ ví dụ như để lựa chọn em mình hay lựa chọn người dân nào, mình lựa thử cái coi. Bao giờ cũng lựa chọn em mình, giàu cho nó làm sai nữa cũng lựa nó. Cái tâm lý chung á, của người Á Đông mình vậy. Nhà Đức Phật ở châu Á mà. Nó truyền thống triết học của phương Đông mà. Nên ma dương tự cõi trời quý vị cũng đã học cái môn xã hội học ở trên cõi trời á, mới xuống áp dụng ở châu Á. Đâu quý vị, chứ áp dụng phương Tây chưa chắc à. À, quý vị, phương Tây người ta thay đổi chồng, đổi vợ như là thay áo. Nhưng mà phương Đông mình là chung thủy, một vợ, một chồng. À, quý vị, nên con gái Út của ma cũng phải đi du học ở đâu đó mới biết được môn xã hội học này nè. Quý vị, nên áp dụng xuống ta bà, ngay chân cái cõi cây bồ đề. À, quý vị, nên nó quá thành gia du đà la đi vô chàng ơi chàng, sao chàng bỏ tiếp già con. Mấy năm nay phòng không gói chiếc chướng gấm quạnh, như còn thoang thoảng mùi thân quen thuộc cuộc đời này, em vĩnh viễn mất. Anh nghe mấy cái rúng mình nó rụng xuống luôn, sao nhập định nổi quý vị. Bởi vì cái vị nào mà có vợ có con mà đi vô chùa đi tu quý vị, vừa tham thiền nhập định mà vợ con lên thăm nó rủ rỉ bên tai ngồi, chắc nhập định hết nổi quá, phải xả thiền quá nghe quý vị. Chứ sao nhập, nó mới nhập gì đâu mà nó rỉ bên tai cái đó hoài, sao nhập, thôi về đi. Quý vị lo cho con, lo cho vợ chứ sao nhập. Quý vị, nhưng mà cuối cùng ngài vẫn bất động, ngài đã nhập vào kim cang định không quý vị. Bất động dầu cho cái thân thuộc nhất, dầu cho thân sơ nhất, dầu cho ẻo lả nhất, dầu cho quên mặc đồ karaoke gì cũng không thấu thủm gì hết trơn. Đó quý vị, dầu cho tên bay đạn lạc gì cũng không nhầm nhò gì hết trơn, toàn là mấy cái thế gian nó khoái không. Đó quý vị, thử chuyện đó. Như vậy cuối cùng á lại vẫn không thắng được. À, quý vị, nên ngài vì lý do ngài có thể vượt qua được từ trong tâm mình. Cái này đang nói trong tâm nghe, ngài đi quá trình của tâm rồi nó nhảy vô tâm đó. Ma dương dữ lắm, phải đơn giản đâu, nhảy vô trong tâm mà quá ra trong đó đó, chứ không phải quá ra ngoài tướng mà nhìn đâu. À, quý vị, tất cả các pháp đánh đều đánh trong tâm hết á, rồi đoàn tâm lý hết á. Đoàn tâm lý tức là đánh từ ở trong tâm, tại vì Đức Phật đã đi vào trong thiền định là đi vào trong tâm người, nên đánh nặng nhất là đánh trong tâm, tức là làm cho tâm dao động. À, quý vị, như vậy thì ngài chứng đắc là cái gì? Ngài định trước tất cả các hoàn cảnh, dù hoàn cảnh đó khó mà chúng ta giữ được tâm. Để đóng vàng giữ được tâm không? Quý vị, cho một chỉ vàng thôi, hai chỉ thôi, một cây thôi, hai cây thôi, năm cây thôi, thôi 50 cây nè con. Mô Phật. Người ta quý vị ít ít đó thì thôi từ chối lắm, mà nhiều nhiều sao thôi nổi. Nào quý vị, cả đời tìm không ra sao thôi nổi, đánh vào tâm lý liền. Nào quý vị, ta tăng dần lên. Như vậy thì Đức Phật đã chứng đắc ở dưới cõi bồ đề. Gì? Như vậy thì ma vương là quân ma dưới cõi bồ đề, muốn chứng đắc được thì thắng các loài ma, mà những cái loài ma nhiều loài ma lắm. Cái gì mà ghê gớm nhất cái gì là sự hoảng sợ, cái thứ hai nữa là dục tình. Đó quý vị, thứ ba nữa là tình cảm gia đình. À, chúng ta chứng đắc những cái khó mà vượt qua này thì chúng ta mới giác ngộ được. Nên người nào về nhà mà chồng con đồ nói cười ngay rồi đó quý vị, chứng đắc cái tầng thứ ba của tại cội bồ đề đó. Cái người nào nữ mà ra ngoài nhìn nam mà không động tâm, nam mà nhìn nữ mà không động tâm, chứng đắc tầng thứ hai. Còn người nào mà ra ngoài gặp vàng bạc của báo, gặp hổ sói rồi đó mà không sợ gì cả, quý vị chứng đắc tầng thứ nhất. Nè quý vị có đắc được tầng nào chưa? Chưa đắc tầng nào, về nhà tu lại. tu tiếp mới thắng được ma quý vị. Nên ma là tâm động loạn, Phật là tâm định. Nên Đức Phật đã thắng, chiến thắng ma quân. Đó quý vị, tọa bồ đề tòa đại phá ma quân. Đó quý vị, trong kinh Lăng Nghiêm, trong là chú Lăng Nghiêm. Đó, như vậy thì chúng ta đã nhìn thấy gì, chứng đắc đó là chứng đắc đó, quý vị. Chứng đắc những cái cuối cùng, và cuối cùng ngày khai mở tất cả các khiếu. Đó quý vị, khai mở tất cả các căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, khai mở sáu căn đó gọi là lục thông. Đó quý vị, và ngày khai mở mạt na thức và a lại gia thức, có nghĩa là tiềm thức và tàn thức. Ngày chứng đắc được lậu tận, là không còn sanh tử luân hồi gì nữa quý vị. Như vậy thì chúng ta nói chứng đắc là gì, là không còn vướng mắc của căn tiếp xúc với trần, mà không còn phân biệt cảnh giới để thọ lạc thọ khổ nữa. Chúng ta chứng đắc được lục thông đó quý vị, và từ đó chúng ta đi sâu vào trong thiền định, tham thiền lập định, qua bốn tầng thiền và bốn tầng định. Thứ nhất ly dục sanh ý lạc, thứ hai định sanh ý lạc, thứ ba xả niệm lạc chú, thứ tư xả niệm thanh tịnh. Tầng định thứ nhất là tầng không vô biên, thứ hai thức vô biên, thứ ba vô sở hữu, thứ tư phi tưởng phi tưởng xứ, thứ năm diệt thọ tận định. Nào quý vị, chúng ta chứng đắc các cần tầng thiền định đó thì chúng ta sẽ đi về với cảnh giới của chư Phật. Nên tâm định chừng nào gần gũi chư Phật chừng đó là Đức Phật sẽ phóng quang gia hộ giúp hộ ta, chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.